Chương 1197, Thiên nhân tộc tỏ thái độ. Quân Diệp ngốc trệ thật lâu, mới đột nhiên hét dầm lên, a đây là đây là đây là quân vô cực im lặng, không phải liền là cấp 9 cực phẩm đan sao, có cái gì tốt kích động nàng, cái này thúc thúc thực sự là quá không ổn trọng. Nguyên bản nàng còn định cho quân Diệp nhìn xem mới luyện chế ra thánh cấp đan dược, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi, nếu là đem quân Diệp dọa đến cơ tim tắc nghẽn, đột nhiên đột tử sẽ không tốt. Quân Diệp rốt cục hồi thần lại, hắn một mặt cười lấy lòng, vô cực à, đan dược này xác suất thành công thế nào a, tóm lại không thể so với thượng phẩm đan thấp là được. Quân vô cực cảm thấy, vẫn là không nói cho hắn, nàng một lò có thế ra 10 khỏa cực phẩm đan. Quân Diệp cũng không biết là không phải phát giác bị quân vô cực cho rất khinh bỉ, tiếp xuống hắn biểu hiện được ổn trọng nhiều. Tất nhiên dạng này, cái kia ta cứ dựa theo ngươi nói đi an bài. Nói xong rất nhanh cáo tử, đều không đòi hỏi ăn. Thời gian ở nơi này dạng thời kỳ lặng yên trôi qua. Chờ quân hạo mang theo không thể nhịn được nữa thiên vân đồng xuất quan thời điểm, đã là nửa năm sau. Lúc này, quân Diệp dùng trung phẩm cấp 9 đan hối đoái thánh cấp dược liệu sinh ý đã sớm không làm tiếp được. Dù sao thánh cấp dược liệu cứ như vậy điểm, trung phẩm cấp 9 đan mặc dù chân quý, có thế chảy ra quá nhiều, liền không có như vậy để cho người ta hiếm có. Các cái thế lực bóp lấy trong tay còn lại thánh cấp dược liệu, căn bản không nỡ lấy ra đổi trung phẩm cấp 9 đan dược. Quân Diệp lúc ấy liền muốn thả ra thượng phẩm đan tin tức, bị Tạ Lưu Cảnh ngăn cản. Thượng phẩm đan xuất hiện quá nhanh, các cái thế lực nhất định sẽ sinh nghi, chẳng bằng trước lạnh lùng. Kỳ quái là, cứ như vậy lạnh một tháng sau, đột nhiên có cái người thần bí đến đây hối đoái. Hắn che mặt, xuất ra thánh cấp dược liệu không chỉ có nhiều phẩm chất còn tốt. Mẫn Hoa tự mình dò xét một phen, phát hiện người này thực lực thế mà so với hắn chắc chắn mạnh hơn, tâm lý thì có suy đoán. Hắn sau khi trở về nói cho Tạ Lưu Cảnh, người kia rất có thể đến từ thiên nhân tộc. Về sau, Tạ Lưu Cảnh đem chuyện này nói cho quân vô cực. Về sau mỗi tháng, hắn cũng có cầm thánh cấp dược liệu hối đoái đan dược. Nhìn xem giống như là cố ý tới cho bọn hắn đưa thuốc vật liệu. Nửa năm sau, quân hạo cùng Thiên Vân Đồng xuất quan. Người một nhà còn chuyên môn tụ cái bữa ăn. Quân vô cực phát hiện, quân hạo trên người khí tức mạnh hơn, mà nửa năm tu luyện, Thiên Vân Đồng tu vi lại trướng không ít đã là linh đế cấp 6. Dạng này tốc độ tu luyện, quả thực dò người. Chỉ là thân thể nàng như cũ không có hoàn toàn khôi phục muốn khôi phục, còn phải trở về thiên nhân tộc mới được. Quân hạo không nghĩ đợi thêm, lại nghe nói thiên nhân tộc đến đưa thuốc vật liệu liền quyết định cùng Thiên Vân Đồng đi thiên nhân tộc nhìn xem. Quân vô cực không có ngăn cản, đối với thiên nhân tộc, không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Sau khi hai người đi, quân Diệp cứ dựa theo kế hoạch thả ra thượng phẩm đan tin tức. Tin tức vừa ra, quả nhiên lại có người động lòng. Chỉ là tâm động người đến cùng không nhiều. Lần lượt hối đoái về sau, các thế lực trong tay còn thừa thánh cấp dược liệu phẩm chất đều tương đối tốt, ai cũng không bỏ được cứ như vậy xuất ra đi. Quân Diệp cũng không gấp. Hắn lúc này đã biết do quân vô cực luyện chế được thánh cấp đan dược, đối với cấp 9 đan dược, hắn đã nhìn không thuận mắt. Đi qua trước đó hối đoái, quân vô cực trong tay thánh cấp dược liệu cùng thánh cấp đan dược đã tích lũy đến đáng sợ con số, coi như không có người đồng ý hối đoái, bọn họ cũng không sợ. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh còn dành thời gian đi trung cấp đại lục, thăm hỏi Tô Hoản đám người. Tiêu Kỳ không đi, hắn tu vi đã lạc hậu quá nhiều, một mực tại liều mạng tu luyện. Đáng nhắc tới là, cha mẹ của hắn đã tìm được. Chỉ là hắn thân mẫu thân phận có chút đặc biệt.